xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 737, khủng bố trò chơi nữ MC, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát đường quả. Đầu tiên là cảm giác được linh hồn giống như là bị cái gì trói buộc. Mà đi sau hiện nàng trong đại não xác thực nhiều cái gì? Hệ thống nói cho nàng, đây chính là hạ y sóng điện não. Khả năng bởi vì nàng bản thân liền là linh hồn đi vào cỗ thân thể này. Phong ngọc trói buộc chặt liền là nàng linh hồn, mà không phải cái này thế giới thấy sóng điện não. Nàng không có phản kháng, dù sao nàng vì hôm nay cũng chuẩn bị hơn mấy tháng. Hệ thống, đúng vậy à, cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại người này. Liền vì trả thù còn phải thực tình thành ý đi đối một người tốt. Mục đích là vì để cái này người thảm hại hơn. Cái này thế giới làm sao lại có nhà hắn túc chủ đại đại dạng này người đâu. Đường quả có khả năng cảm giác được. Cái kia đạo rất là yếu ớt sóng điện não. Đã chiếm cứ nàng cỗ thân thể này đại não. Chỉ bất quá tạm thời còn không có thức tình. Tại nàng cường đại linh hồn trước mặt. Đối phương thật là quá yếu. Chỉ cần nàng nghĩ. Phong ngọc cái kia đạo chương trình căn bản là không có cách trói buộc nàng. Nàng coi như bị trói buộc, muốn để hạ y sóng điện não biến mất cũng là dễ dàng. Nhưng, nàng là sẽ không như vậy làm. Cuối cùng, nàng cảm giác được có cái gì đưa nàng linh hồn rút ra đi ra ngoài. Đem nàng linh hồn phóng tới một cái phi thường hắc ám địa phương. Không đến bao lâu, trước mắt nàng sáng lên. Đi vào một cái có chút đặc biệt địa phương, nàng có khả năng cảm giác được chung quanh giống như là có vô số Internet. Xuyên thấu một tầng Internet, liền có thể đạt tới một nơi khác. Nàng rất nhanh minh bạch, Phong Ngọc đưa nàng bỏ vào máy tính. Hẳn là định đem nàng sóng điện não theo cái kia đạo chương trình bên trong mang ra. Mới có thể dùng được máy tính, mà nàng nhìn thấy những cái kia Internet. Liền là Internet, tầng kia tầng, hẳn là các loại tường lửa loại hình, những cái kia Internet còn có khác biệt nhan sắc, nàng có một loại cảm giác, những này đều ngăn không được nàng. Nàng có thể tùy ý du đãng tại Internet thế giới, dù sao nàng thật không phải sóng điện não, mà là cường đại linh hồn, không biết xuyên việt bao nhiêu cái thế giới linh hồn, có chút ý tứ, đường quả rất hiếu kỳ, nàng chạy đến trên mạng mặt. Có thể làm thứ gì? Nàng có hay không có thể xuyên thấu những này tường lửa? An toàn tầng loại hình đồ vật, chạy đến người khác trong máy vi tính, ngẫu nhiên lật xem một cái đối phương ẩn tàng những văn kiện kia kẹp có cái gì bí mật. Cùng với, một chút vụng trộm download màn ảnh nhỏ ra hòa, nàng có hay không có thể một cái liền có thể xem thấu? Hệ thống, một lời khó nói hết. Rất nhanh nàng đem những này ném sau đầu, bởi vì máy tính trước mặt Phong Ngọc, đang dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đương nhiên, Phong Ngọc hẳn là chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi hắn tự cho là chìm vào giấc ngủ số liệu. Thật xin lỗi, tiểu quả, đường quả cười lạnh một tiếng. Nếu biết thật xin lỗi, cần gì phải ngay từ đầu liền làm ra tổn thương sự tình đâu. Ta sẽ thật tốt bảo tồn ngươi, chờ có phù hợp cơ hội, ta sẽ cứu ngươi trở về. Phong Ngọc thần sắc hơi có chút thống khổ nói, tiểu ý đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua bên ngoài thế giới. Ta tốn hao nhiều năm như vậy thời gian, làm rất nhiều thực nghiệm, lại ngàn gánh vạn tuyển vô số người, cuối cùng chỉ tuyển đến ngươi, mới có thể cam đoan cái này thí nghiệm thành công. Ta chỉ muốn để tiểu ý nhìn xem cái này thế giới biến hóa. Nàng đã đợi thật lâu. Nàng là một cái rất đơn thuần tiểu cô nương. Ta không hy vọng một lần để nàng thất vọng. Thật xin lỗi, đây hết thảy đều là ta ích kỷ. Ta biết nếu như ngươi có khả năng nghe được ta nói lời nói. Nhất định sẽ không tha thứ ta. Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi tha thứ ta. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi trở về. Về sau, Phong Ngọc ánh mắt lâm vào dãy giụa, ta sẽ mỗi ngày mang ngươi ở bên người. Phong Ngọc nói xong, dự định đem đường quả sóng điện não trang về USB. Lúc này máy chơi game có động tĩnh, cách chương.